kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 94, tiếp nhận chức vụ cung chủ, góc truyện audio.com, tối hôm đó, nàng lại kêu ta đi khe suối uống rượu. Lúc chúng ta uống đã không sai biệt lắm, ta cùng nàng liền song song nằm ở trên cỏ cách đồ uống rượu ở giữa. Nàng đột nhiên xoay đầu lại, si ngốc nhìn ta quyến rũ cười một tiếng ôn nhu hỏi ta đẹp không? Sạc tình huống gì, chẳng lẽ nàng uống say mau như vậy, đem ta nhìn sai thành thần hoàng lão cha? Đây là muốn cha nợ con trả, nàng nếu rượu sau loạn tính, muốn đối ta dùng sức mạnh nên làm cái gì nha? Ta rốt cuộc là nên phụ họa hùa theo, hay là thề chết không theo a, không đúng a, không nên nha, lấy nàng tiểu lượng không thể nào hiện tại liền say a, chẳng lẽ? Nàng thật vừa ý ta cố ý mượn rượu hành hung, muốn trâu già ăn cỏ non. Mẹ nha, ta hối hận biết vậy chẳng làm a ta, thiếu chút nữa quên mất nàng kỳ thực chính là một biến thái a ta làm cái gì đường cong cứu quốc a ta ban đầu hẳn liền nên cách xa nàng chút nha. Ta bị nàng nhìn ra đầu tê dại, nhưng lại không dám tùy tiện chọc giận nàng, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói, đẹp. Nói thật luôn không sai đi. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm ta một hồi rất lâu nhi, đột nhiên quay đầu lại phá lên cười, ha ha, nhưng mà cười cười tựa hồ có đồ vật gì trong suốt xẹt qua khóe mắt nàng, còn chưa kịp phát hiện cũng đã rơi vào trên cỏ chui vào trong bùn đất. Ta đột nhiên trở nên không sợ như vậy nữa, chỉ lặng lặng nhìn nàng, chờ đợi nàng nói tiếp. Đến khi nàng cười đủ rồi, không muốn cười nữa, liền cứ như vậy nằm ngửa nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói, nhưng mà hắn trước nay sẽ không trả lời ta như vậy. Hắn bao giờ cũng nói, vẻ đẹp chân chính là, để ở trong lòng, mà sẽ không nói ra. Như vậy, người khác cũng sẽ không tới cùng hắn cướp bảo bối. Chảy mồ hôi, hóa ra thần hoàng lão cha là loại tầm ngầm mà đấm chết voi a, nhưng mà, ngươi làm như người khác là người mù sao, có đẹp hay không cũng nhìn không ra. Bất quá, loại thủ đoạn cô gái này, vẫn là có điểm tác dụng a, ngươi cùng hắn thật sự rất không giống nhau, hắn trước nay sẽ không tốn nhiều thời gian, đi làm chút chuyện nhàm chán như vậy. Choáng váng, ngươi cho là ta muốn a, còn không phải là ngươi ép ta ở chỗ này, quả thực rảnh rỗi đến khó chịu. Hắn bao giờ cũng có chuyện bận mãi không xong, trong lòng trong mắt hắn, nhìn thấy trước nay đều là dân chúng, đều là giang sơn. Ta thậm chí cũng không biết hắn rốt cuộc có thật từng yêu ta hay không. Ta luôn luôn nhớ mãi không quên như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không. Đến khi ta thật sự đem hết thảy những gì hắn quan tâm tất cả đều hủy diệt ta có phải sẽ thật vui vẻ hay không. Chuyện tiên hiệp hay, nghe đến chỗ này, ta cảm giác cơ hội tới, dường như có thể thử khuyên một chút, vì vậy ta cố ý làm ra một bộ ngữ khí nặng nề từ từ nói, kỳ thực. Phụ hoàng, hắn đời này, thích nhất chính là ngươi. Vậy hắn vì sao phải bỏ ta đi cùng nữ nhân khác sinh con dưỡng cái? Thượng quan hiểu đột nhiên phẫn nộ nhìn ta nói, làm ta giật cả mình. Ta biết giờ nếu ta trả lời không tốt một cái, liền lộng khéo thành vụng. Vì vậy ta cường trang chấn định nói, chuyện trên đời, há có thể toàn bộ như ý người. Ta nghĩ, phụ hoàng hắn hẳn là có nỗi khổ đi. Tuy rằng hắn chưa từng cùng ta nói qua, nhưng từ khi tự mình hiểu chuyện, liền chưa từng thấy qua nét mặt tươi cười thật sự của hắn. Hắn bao giờ cũng, thích chờ thời điểm một mình, lặng lẽ nhìn một phương hướng ngẩn người. Bắt đầu ta không biết nguyên nhân, hiện tại ta biết rồi, hóa ra, hắn luôn luôn nhìn, chính là phương hướng Liêu Ly Cung. Hắn tráng niên mất sớm như vậy có thể cũng có quan hệ với việc hắn luôn luôn buồn bực không vui đi. Thần hoàng lão cha a, ngài ngàn vạn phải tha thứ ta nói bậy ngài a, cái này cũng là vì giang sơn của ngài, vì con dân của ngài, vì xoa dịu oán khí tình nhân cũ của ngài, mới phải bất đắc dĩ nha. Ta lén lén liếc thượng quan hiểu một cách thấy nàng không có chút khuynh hướng bạo khởi nào, liền bình phục nội tâm một chút tiếp tục bịa chuyện. Người có biết vì sao rõ ràng có quốc bảo càng thêm dễ nhìn hơn, mà phụ hoàng chỉ thích chơi cục la phương. Đen thui thui này không? Ta cố làm ra vẻ huyền bí hỏi. Thượng quan hiểu như cũ lẳng lặng nhìn bầu trời. Đêm cũng không trả lời ta, ta cũng không thèm để ý, bởi vì ta biết nàng nhất định vẫn còn đang cẩn thận nghe, liền bắt đầu tự hỏi tự trả lời lên. Đó là bởi vì, ở Hoàng thất chúng ta còn có một cái truyền thuyết. Người có được La Phương. Chứ có được thiên hạ ra, còn có một lần cơ hội trở lại quá khứ làm lại từ đầu, nhưng mà cho đến chết, hắn cũng không thể phá được bí mật của La Phương. Ta nghĩ, hắn nhất định là đối một chuyện nào đó trong quá khứ, vô cùng hối hận, muốn làm lại từ đầu một lần đi. Trời má, ta quả thực quá siêu quá ngầu, ngẫu nhiên có thể bịa chuyện thành như vậy, thật muốn cho chính ta đánh cái like. Dù sao thượng quan hiểu cũng không biết bí mật của La Phương, còn không tùy tiện để ta lừa gạt sao. Ta cho thêm ngươi thêm mồi lửa, xem ngươi còn có thể tiếp tục lòng dạ cứng rắn không. Tuy, rằng thượng quan hiểu vẫn không bày tỏ gì thế nhưng bàn tay đè, La Phương. Ở bên hông, đã bán đứng nội tâm nàng, Ngươi biết tại sao đại ca ta tên gọi Hàn Minh sao? Trong đầu ta đột nhiên linh quang chợt lóe, đại ca thật xin lỗi, đem cả ngươi bồi lên rồi. Đó là bởi vì ý tứ của hiểu, chính là thiên minh, trời sáng, hắn đây là đang nhớ nhung ngươi a, ta cố ý cảm thán nói, ta đều sắp bị hình ảnh thần hoàng lão cha chính ta bịa ra làm cảm động. Vậy nhị ca ngươi tại sao tên Hàn Sóc, chẳng lẽ phụ hoàng ngươi chỉ nhớ ta một lần, thượng quan hiểu đột nhiên ở bên cạnh chen vào một câu. Sóc nghĩa là mồng một. Ta sửng sốt một chút tiếp đó nhanh chóng phản ứng, xem ra là có hiệu quả, liền vội vàng trả lời, dĩ nhiên không phải à, hắn luôn luôn hoài niệm ngươi à, sóc. Mang theo chữ nguyệt, bên cạnh còn có ý là, sóc nhật, không chính là suy dẫn từ chữ, minh, hiểu, mà ra sao, ai nhà mã ơi, may ta còn có chút nhanh trí, nếu không nhất định lộ tẩy. Sóc nguyệt hay sóc nhật đều có nghĩa là mồng một đầu tháng, bên trong chữ minh. Minh lẫn chữ hiểu, siêu đều có chứa chữ nhật. Gì, vậy ngươi tại sao tên Hàn Thanh? Thượng quan hiểu nói tiếp, tại sao vậy ta cũng không biết a, không phải đã nói, ngươi luôn muốn làm cái mỹ nữ yên lặng sao? Sao trong nháy mắt lại biến thân thành, một vạn câu hỏi vì sao? Vậy, bởi vì chữ Thanh, Trình cũng có chứa chữ Nguyệt, rồi a, Nhật, Nguyệt, đối ứng nhau, cũng là từ chữ hiểu, suy dẫn ra tới a, cái vấn đề này trả lời xong, mồ hôi ta tất cả đều chảy ra. Ngàn vạn lần không nên lại hỏi ta những thứ khác nha. Thần thiếp bịa chuyện không nổi nữa, nhưng mà thật là sợ cái gì tới cái đó. Bên cạnh lại một thanh âm nhàn, nhạt truyền tới, vậy đại tỷ ngươi tại sao tên Hàn Tuệ? Ôi thần linh ơi a, ngươi vẫn chưa xong a, có thể bỏ gánh không làm sao? Cái này thật không biết cầu đại thần tương trợ, đang online chờ a cấp. Bởi vì, thấy ta úp úp mở mở mấy cái cũng không nói được ra, thượng quan hiểu từ từ xoay đầu lại, định nhìn ta, rất có ý tứ nếu ta nói không ra, liền đem ta, răng rắc. Bởi vì tuệ, chính là thông minh a, cũng là, minh, à, ai nha má ơi, ta vừa rồi quả thực bị đại thần bám vào người, nếu không, chết cũng không trả lời được nàng nha. Ta không khỏi thở phào thật dài, thượng quan hiểu nghe vậy cũng không nói chuyện, từ từ đem đầu quay sang chỗ khác nhìn trời, tiếp tục làm mỹ nữ yên tĩnh của nàng. Nếu không phải khóe miệng hơi nhếch lên kia ta đều cho rằng vừa rồi ta làm đều là không công. Ta ngừng lại khẩu, khí tiếp tục nói, kỳ thực còn có một loại yêu, gọi là buông tay, gọi là quên vào giang hồ. Chỉ cần nàng trôi qua tốt, hết thảy đã không còn quan trọng như vậy nữa. Như vậy, có thể có được chân chính giải thoát, chân chính vui vẻ. Thượng quan hiểu nghe vậy, có thể là nóng này chịu không nổi ta nữa, đứng dậy nghênh ngang mà đi, lưu lại ta nằm trên đất ngây người như phỗng. Tình huống gì a? Đây là, ngươi rốt cuộc nghe vào không? Ngươi rốt cuộc có thả ta hay không a, có thể cho cái tin chính xác sao? Đang online chờ trễ đến mấy cũng phải nhắn lại nha. Trong những ngày kế tiếp thượng quan hiểu cũng không tới tìm ta đổi mới tiến triển báo thù, cũng không tìm ta uống rượu, cũng không có xuất hiện trước mặt ta nữa. Chính là thỉnh thoảng thấy cũng chỉ một cái thoáng qua ta ngay cả đuổi đều không đuổi kịp. Được, ta bây giờ thật là hai mắt bôi đen, đối ngoại giới cái gì cũng không biết. Nàng rốt cuộc là mấy cái ý tứ a, đột nhiên có một ngày ta phát hiện Lưu Ly cung thật giống như cử hành cái đại hoạt động gì, khắp nơi răng đèn kết hoa. Không đúng, hình như gần đây không có ngày lễ gì a, chẳng lẽ là sinh nhật ai? Trải qua ta khắp nơi hỏi thăm, mới biết một sự kiện bùng nổ. Đại Lâu Nhi muốn kế nhiệm vị trí cung chủ Lưu Ly cung. Tình huống gì, chẳng lẽ thượng quan hiểu đột nhiên chết bất đắc kỳ từ? Nhưng mà cái này cũng không giống như có người chết a, ai nha, không quan tâm. Vậy có phải ta có thể đi về hay không nha? Ta trong nháy mắt trở nên giống như chung quanh dị thường hưng phấn kích động. Sáng sớm hôm đó, tiếp vị đại điển sắp bắt đầu, ta bị mang tới một địa phương dạng như cung điện, thời điểm ta đến, Đại Lâu Nhi cùng thượng quan. Hiểu đã sớm ngồi ở chỗ đó, hôm nay thượng quan Hiểu cùng Đại Lâu Nhi đều mặc tương đối chính thức trang điểm khí phách uy nghiêm ta chưa từng thấy qua, nhất là Đại Lâu Nhi giữa trán điểm một trang sức như hình ngọn lửa, khiến cả người nàng đều tăng thêm một loại khí thức tà mị tựa như không còn là người mà ta nhận thức. Thượng quan Hiểu ra hiệu ta cũng ngồi xuống, liền đối ta nhàn nhạt mở miệng nói, có một số việc ta cũng nghĩ thông suốt cũng không cố chấp nơi này nữa. Ta muốn đi bên ngoài nhìn xem, nhìn những địa phương ta cùng hắn đã từng đi qua. Sau khi ta đem vị trí công chủ truyền cho Lâu Nhi, nàng sẽ tự để ngươi rời đi. Chỉ là bên ngoài, đã không còn bộ dáng ban đầu nữa. Ta vội vàng gật đầu đáp ứng, cũng sắp bị vui sướng làm đầu óc mê muội. Ôi chao, ta coi như đã chờ được hôm nay. Ta đã đợi ở Lưu Ly cung cả mấy tháng, đợi tiếp nữa, bên ngoài cũng không còn Hàn Thanh người này nữa mất. đợi đã lâu như vậy, bên ngoài khẳng định không giống nhau a, ai đó không phải từng nói qua trên thế giới này ngay cả lá cây cũng không có chuyện hai cái giống nhau như đúc sao? Thượng quan hiểu nói xong, vừa hướng đại lâu nhi nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn chúng ta một cái, nói, lâu nhi, ngươi nghĩ kỹ chưa? Liệu ly cung cung chủ, có sứ mệnh cùng trách nhiệm của bản thân, một khi tiếp nhận, liền nửa phân đường sống cũng không có, nhất định là không thể gả người. Các ngươi, sư phụ, đổ nhi đã nghĩ kỹ rồi, cái này vốn là sứ mệnh của lâu nhi, sao có thể đưa cho người khác? Lâu nhi nhất định không phụ sư phụ nhờ cậy, dùng một đời bảo vệ liệu ly cung, đem liệu ly cung tiếp tục truyền thừa. Đại lâu nhi thần sắc nhàn nhạt cắt đứt thượng quan, hiểu khí chất quanh thân, tràn đầy ánh sáng rực rỡ khiếp người. Ngươi nha, thượng quan hiểu bất đắc dĩ thở dài, cách chương.